Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518, một đao. Một tòa đạo cung trước mặt, vạn Phật tự bốn tên tăng nhân yên tĩnh đứng. Đạo cung hộ vệ dần dần xuất hiện. Ly khai hay là khiêu chiến? Cầm trong tay Tuyên Hoa phủ, đạo cung hộ vệ nhìn chằm chằm bốn tên tăng nhân. Sư huynh, cái này quá nguy hiểm. Cái này đạo cung hộ vệ thế nhưng là nửa bước đạo cảnh tồn tại, mà ở Phiếu Miểu đạo cung giá trị phía dưới, thực lực kinh người. Chúng ta hay là ly khai Phiếu Miểu đạo cung, trở về núi cửa đi. Tĩnh Sinh nói. Tĩnh Sinh nói đúng, sư huynh, chúng ta trở về đi thôi. Tĩnh Nhạc tán thành gật đầu nói, hai người các ngươi nếu là nói thêm câu nữa phí lời. Ta vậy thì để hai người các ngươi cùng đạo cung hộ vệ giao thủ. Tĩnh Chiếu trừng mắt Tĩnh Sinh. Tĩnh Nhạc, hắn thật sự không muốn cùng Tĩnh Sinh. Tĩnh Nhạc hai người cùng. Hai người này thật sự là quá cẩu thả. Lúc trước trong lúc vô tình đi tới một con dị thú chỗ. Cái kia vẫn chỉ là một con vô thượng cảnh hậu kỳ dị thú thôi. Hai người kia sửng sốt không có ra tay, trực tiếp chạy. Cuối cùng hay là kiếm Phật kiếm Vô Tâm ra tay. Kiếm Vô Tâm làm vạn Phật tự tuổi trẻ một vùng đệ nhất nhân, thiên phú tuy nhiên không thể so đại hạ tam đại yêu nghiệt, nhưng cũng là cực kỳ không kém. Tuổi còn trẻ chính là đã đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ được Phật tâm tức ta tâm huyền diệu cảnh giới. Bình thường vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải không gian vô ý đối thủ. Nếu không phải cửu hoàng tử, Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn ba người quá mức yêu nghiệt, kiếm Phật kiếm Vô Tâm hoàn toàn có thể chống đỡ lên đại hạ thiên tư. Khiêu chiến, Tĩnh Chiếu đại sư bình tĩnh nói, người khiêu chiến, kiên trì một chén trà chính là có thể tiến vào lôi pháp điện. Thất bại, lập tức ly khai kỳ mộc điện. Đạo cung hộ vệ trầm giọng nói. Tĩnh Chiếu đại sư chắp tay trước ngực. Khiêu chiến bắt đầu. Đạo cung hộ vệ rứt tiếng, cuồng bạo khí thế bộc phát ra. Trong tay Tuyên Hoa phủ bùng nổ ra kinh người uy năng. Một luồng chặt đứt thiên địa khí tức tùy theo xuất hiện. Một lưỡi búa như là phá ra hư không giống như vậy, hướng về Tĩnh Chiếu đại sư chém tới. Tĩnh Chiếu đại sư biểu hiện bình thản ung dung, phảng phất không nhìn thấy đạo cung hộ vệ cử động. Đang lúc đạo cung hộ vệ nhất kích sắp rơi vào Tĩnh Chiếu đại sư trên thân, đem chém thành hai khúc thời khắc, Tĩnh Chiếu đại sư con ngươi sáng ngời như một đường ngày đột nhiên xuất hiện, tay phải vừa nhấc, năm con mở ra, một chưởng đánh ra đi. Như chậm mà nhanh, bàng bạc Phật lực mãnh liệt mà ra, ẩn ức trong lúc đó nghe được Phật gia thiền âm, một trường rơi vào đạo cung hộ vệ trên thân, đạo cung hộ vệ thân thể run lên, đảo mắt công phu chính là hóa thành cho bụi biến mất. Kỳ mộc điện đại môn đánh mở, Tĩnh Chiếu đại sư đạp bước đi vào kỳ mộc điện bên trong. Sư huynh uy vũ, Tĩnh Sinh nói, sư huynh bá khí, Tĩnh Nhạc nói. Tĩnh Chiếu đại sư trầm mặt, căn bản không muốn gặp lại hai người này. Tĩnh Sinh, sư huynh đại Phật trưởng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Cho dù là ngươi và ta, ở đại Phật trưởng bên trên thắng không nổi sư huynh. Tĩnh Nhạc nói, sư huynh thật sự là, sau đó nếu là nhất định phải xuống núi, nhất định phải ra cửa. Chúng ta liền ôm chặt sư huynh bắp đùi, theo sát lấy sư huynh. Tĩnh Sinh nói, ngươi nói có đạo lý. Tĩnh Nhạc cực kỳ tán thành. Vô ý, Tĩnh Sinh liếc mắt một bên kiếm Phật kiếm Vô Tâm, tận tình khuyên nhủ nói, ngươi tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ. Cần làm có thể hài lòng, có thể kiêu ngạo, nhưng phải biết, thế giới này cường giả vô số. Nguy hiểm từng tầng, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ cũng có thể vẫn lạc. chớ nói chi là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ngươi phải nhớ kỹ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, hết thảy đều không thể quá mức tranh cướp, quá mức tính toán, tâm bình tĩnh hòa, quy ẩn sơn môn, đây mới là chính xác nhất lựa chọn. Đúng, chỉ có ở sơn môn bên trong mang theo, mới là an toàn nhất, mới là trèo lên Tây Phương Cực Lạc thế giới chi đạo. Tĩnh Nhạc nói, đệ tử minh bạch, Phật kiếm kiếm vô tâm cười nhạt một tiếng, không tranh không náo, Tĩnh Sinh, Tĩnh Nhạc hai người hết sức hài lòng cười, giống, phẫn nộ tiếng gào dẫn lên không khí chấn động, hình thành sóng khí trùng kích phía trước, Hàn Tâm Chiến ánh mắt lạnh lẽo, một đao bỗng nhiên quét ngang, hư không trong nháy mắt bị đông, vô số băng xương xuất hiện, lại đem sóng khí cho đóng băng nơi, sau đó ánh mắt rơi vào Tuyết Liên trên thân, sắc mặt lại là chìm xuống, bọn họ đi tới một cái vô danh cung điện trước mặt, muốn đi vào cung điện, nhưng mà, xuất hiện một tên đạo cung hộ vệ, lấy Hàn Tâm Chiến lực lượng, ung dung trong lúc đó chính là đánh bại đến đạo cung hộ vệ. Tiến vào đạo cung, nhưng đi theo mấy người, cũng đều muốn đi vào đạo cung, tuy biết nói, đạo cung hộ vệ xuất hiện lần nữa, vừa ra tay chính là trọng thương Tuyết Liên, Hàn Tâm Chiến giận dữ, một đao lần thứ hai đánh bại đạo cung hộ vệ, cái này thời điểm, từ đằng xa xuất hiện một con đế cấp yêu ma cửu vĩ yêu hồ, cửu vĩ yêu hồ thực lực cường hãn mà kinh người. Cùng so với Hàn Tâm Chiến cũng chỉ là kém hơn một chút, mà là vô cùng giảo hoạt, gian trá phi thường, hắn nhìn mặc Hàn Tâm Chiến nhược điểm chỗ, chính là ở vẫn che chở Bắc vực băng nguyên tu sĩ. Vì vậy, cửu vĩ yêu hồ cũng không có cùng Hàn Tâm Chiến chính diện giao phong, mà là tại không ngừng đọ sức, ở đọ sức quá trình bên trong. Đối phó cái này trọng thương Tuyết Liên cùng với còn lại hai cái vô thượng cảnh viên mãn tồn tại. Trọng thương Tuyết Liên cùng hai tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, há lại cửu vĩ yêu hồ đối thủ. Dễ dàng trong lúc đó, ba người cũng trọng thương. Hàn Tâm Chiến phẫn nộ phi thường, rồi lại vô pháp, ai lại biết cửu vĩ yêu hồ, không thể không lập tức thoát đi. Hàn đại nhân, Tuyết Liên sắc mặt tái nhợt, người trước tiên ly khai đi, không cần quản chúng ta, đạo khí này, trả lại cho ngươi. Tuyết Liên đem đạo khí trường kiếm màu đen đưa cho Hàn Tâm Chiến. Nếu cùng đi, vậy thì cùng một nơi trở lại, bằng không, ta vô pháp hướng về băng chủ bàn giao. Hàn Tâm Chiến trầm giọng nói, thế nhưng là, cửu vĩ yêu hồ. Tuyết Liên quay đầu lại nhìn một lát, lòng vẫn còn sợ hãi. Cửu vĩ yêu hồ tốc độ như điểm, thân thể hóa thành một bó bạch quang nhanh chóng đến gần Bắc vực băng nguyên một đám tu sĩ. Nếu không phải Hàn Tâm Chiến thực lực mạnh mẽ, đám người bọn họ đã sớm bàn giao ở cửu vĩ yêu hồ trong tay. Yên tâm đi, cửu vĩ yêu hồ ta sẽ đối phó. Hàn Tâm Chiến quay đầu lại nhìn cửu vĩ yêu hồ, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, tứ phương không gian, xuất hiện từng trận bạch vụ, những xương trắng này vô cùng băng lãnh, liền hư không cũng phảng phất đóng băng, cổ tay hắn chậm rãi nâng lên, trên thân đao lưu chuyển lên thần dị quang mang, một đao lấy ra, thời không như là đóng băng giống như vậy. Hoặc như là mắt chậm lại vô số lần, sở hữu động tác cũng trở nên cực kỳ chậm chậm, chỉ có một đao này như là chặt đứt tốc độ thời gian trôi qua. Trong nháy mắt chống đối cửu vĩ yêu hồ trước mặt, cửu vĩ yêu hồ nhận biết được không tên nguy hiểm, phát sinh sắc bén tiếng kêu, chín cái đuôi run rẩy kịch liệt, từng trận chân nguyên mãnh liệt mà ra, dường như thủy triều. Sở hữu lực lượng hội tụ ở cáo chảo bên trên, nhất chảo tử hướng về phía trước vung tới, vô cùng sắc bén chảo phong liền hư không đều muốn tê liệt ra. Đón nhận đao mang, làm, chảo phong vỡ vụn, xé tan, một đao rơi vào cửu vĩ yêu hồ trên thân, vẽ ra huyết quang rơi, rơi ra lớn địa, cửu vĩ yêu hồ rên rỉ một tiếng, chạy trốn ra. Hàn Tâm Chiến sắc mặt khẽ thay đổi, vận dụng cái này một chiêu, đối với hắn tiêu hao thật sự quá to lớn, không chỉ là chân nguyên tiêu hao, cũng là thần hồn chi lực tiêu hao. Hàn đại nhân, phía trước, Tuyết Liên mở miệng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.